buông ra con yêu sủng kia. Chương 738, Thiên Hà Nhược Thủy trận canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Giống Hiu Asuna đối với ngã trên mặt đất tám đầu cự long gào thét một tiếng. Tựa như tại đối bọn nó nói có phục hay không? Ngoài dự liệu chính là, lần này, ba đầu Lam Long dẫn đầu biểu thị ra thần phục, tự phụ về tự phụ, nhưng Lam Long vẫn là rất nguyện ý tuân thủ cự long nhất tộc quy tắc. Năm đầu Lục Long thì là nghĩ quá nhiều, phản ứng không khỏi thì chậm một nhịp. Hiu Asuna thừa cơ lại đưa nó nhóm một trận đánh no đòn. Đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Bởi như vậy, ngũ sắc long toàn bộ thần phục với Hiu Asuna. Cách đó không xa, ngân long cùng xích đồng long nhìn trợn mắt hốc mồm. Lập tức bọn họ không khỏi nhìn một cái hình thể không so Hiu Asuna kém hơn bao nhiêu Hermes. Kim long hình thể vốn là hơi thua tại hồng long. Chỉ từ hình thể đến xem, Hermes chiến đấu lực không thể nghi ngờ cũng là cùng Hiu Asuna ngang nhau cấp bậc tồn tại. Ngân Long cùng xích đồng Long tâm bên trong nói thầm một tiếng may mắn. Nếu như bọn họ giống ngũ sắc Long một dạng phản kháng lời nói. Những thứ này Lam Long, Lục Long cũng là bọn chúng theo gót. Hiu Asuna, cái này ba viên trứng rồng thì giao cho ngươi chiếu cố. Lúc này, Lý Trường Sinh lại đem ba viên trứng rồng giao cho Hiu Asuna. Bọn họ theo thứ tự là hai khỏa hồng long trứng cùng một khỏa lục long trứng. Kỳ thật, Lý Trường Sinh trong tay còn có một khỏa trứng rồng. Đó là một khỏa có thể ấp trứng ra cực phẩm cự long trứng rồng. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, hắn giao cho Lâm Uyển mẫu nữ cẩn thận chăm sóc, nhìn lấy trên móng vuốt ba viên trứng rồng. Hiu Asuna khổ khuôn mặt, nó vẫn là một đầu thiếu niên long, chỗ nào ấp trứng qua trứng rồng, tựa như nhớ tới cái gì. Lý Trường Sinh chỉ hai đầu ngân long nói ra, Hiu Asuna, người có thể xin nhờ bọn họ chiếu cố, tại cự long bên trong, ngân long có thể nói là tương đương đặc biệt, cá tính của bọn nó cũng không hung bạo, ngược lại tương đương hiền lành. Vô cùng vui lòng đi hiệp trợ những cái kia chân chính cần muốn trợ giúp thiện lương sinh vật. Trừ phi là đối mặt cực đoan tà ác hoặc đối bọn nó vô lễ khiêu khích địch nhân. Nếu không sẽ không dễ dàng khai chiến. Nếu như tại dã ngoại gặp phải vô chủ ngũ sắc long trứng rồng. Ngân long thường thường sẽ đưa chúng nó đưa đến long xào bên trong. Tận chức tận trách bọn họ ấp trứng đi ra. Đồng thời cũng sẽ giáo dục bọn họ biến đến thiện lương. Đến mức cái khác ngũ sắc long, Lý Trường Sinh đối bọn nó thực sự không yên lòng. Dù sao ngũ sắc long kiên nhẫn không đủ là có tiếng. Quan trọng cái này ba viên trứng rồng cũng không phải bọn chúng con nối dõi. Làm thế nào có thể cẩn thận chăm sóc, Hiu Asuna trực tiếp đi vào hai đầu ngân long trước mặt. Bắt đầu cùng đối với ngân long trao đổi. Cái này là một đôi ngân long phu phụ, ngay từ đầu bọn họ còn mang theo chút đề phòng, đợi xác định Hiu Asuna không có ác ý về sau. Cái này mới miễn cưỡng đồng ý Hiu Asuna yêu cầu, ngân long phu phụ chỗ lấy đồng ý, một mặt là tính cách của bọn nó vốn thì như thế. Một phương diện khác thì là kiêng kỵ Hiu Asuna vũ lực, sợ không đồng ý sẽ gặp phải Hiu Asuna trả thù, tại mọi việc đã xong về sau. Ba người rời đi lâm thời Long Huyệt, Lý Hạo Khung không hề rời đi, trực tiếp móc ra một tòa so bóng rổ hơi lớn bỏ túi cung điện. Hướng về cách đó không xa ném đi, sau một khắc, bỏ túi cung điện đột nhiên biến lớn, cuối cùng biến thành một tòa nắm giữ 5-600 bình phương tiểu hình cung điện. Nơi này cũng sẽ thành Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến ở lại trang sở. Đây là ta trước kia theo một cái trong di tích lấy được cung điện. Nó nắm giữ biến hóa tự nhiên năng lực, tự mang phòng ngự, có thể chống cự lĩnh chủ cấp yêu sủng mấy lần công kích. Lý Hạo Khung một chút giải thích một chút, đây cũng là hắn số lượng không nhiều có thể đem ra được bảo vật. Nhưng thật ra vô cùng thuận tiện, Lý Trường Sinh tâm lý khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Dù sao hắn còn không có ở lại loại hình bảo vật. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem Viêm Vương Địch Chi giật hỏa tinh thạch cung điện lấy ra. Còn có thể đánh Bách Thắng Vương cung điện chủ ý, vô luận lớn nhỏ. Công năng đều muốn viễn siêu Lý Hạo Khung tòa cung điện này. Nhị thúc, nơi này thì làm phiền ngươi cùng nhị thầm. Lý Hạo Khung khoát khoát tay. Nói ra, người trong nhà không cần đến khách khí như vậy. Tại cùng Lý Hạo Khung nhàn hàn huyên một hồi về sau. Lý Trường Sinh mang theo Ninh Bích Chân rời đi Thanh Vân Sơn. Hướng về Tịch Tĩnh Sâm Lâm phương hướng bay đi. Thanh Vân Sơn tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng nơi này mộc hệ nồng độ năng lượng như cũ kém xa Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Huống chi nơi này năng lượng còn muốn cung ứng Long Huyệt. Hắn làm thế nào có thể đem mộc tâm để ở chỗ này? Không bao lâu, Lý Trường Sinh hai người tiến vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Bởi vì mộc tâm đại khái có thể hấp thu trong vòng phương viên trăm dặm mộc hệ năng lượng. Hai người chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Mục đích của bọn hắn vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là đã từng Hoàng Kim Sư Tử Triệu Yanas lãnh địa. Tại Hoàng Kim Sư Tử sau khi chết, lãnh địa của nó trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị yêu vương cấp yêu tinh chiếm cứ. Cái này thời gian một năm bên trong, Tịch Tĩnh Sâm Lâm tuần tự vẫn lạc nhiều con yêu vương cấp yêu tinh. Tỷ như Hắc Long, Lục Long, Hoàng Kim Sư Tử, Hoàng Kim Long Mãng, Nham Thạch Cự Mãng các loại. Cái chết của bọn nó toàn bộ đều cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Tịch Tĩnh Sâm Lâm đại khái cách mỗi mấy năm mới sẽ sinh ra một cái yêu vương cấp yêu tinh. Lấy tốc độ như vậy để tính, cần mấy chục năm mới có thể khôi phục yêu vương cấp yêu tinh quy mô. Tại những thứ này đã chết yêu vương cấp yêu tinh bên trong. Hoàng Kim Sư Tử Triệu Yanas lãnh địa khoảng cách Tịch Tĩnh Sâm Lâm khu vực trung tâm xa nhất. Đồng thời cùng là thành cách gần nhất. Đây cũng là Lý Trường Sinh lựa chọn nơi này nguyên nhân chủ yếu. Nếu như phát sinh biến cố, hắn có thể tại chạy tới đầu tiên, tránh cho mộc tâm bị người cướp đi, tại đi vào chỗ cần đến về sau. Phệ Linh thử lần nữa đào móc địa đạo, vì lý do an toàn. Lần này Phệ Linh thử đem hết toàn lực, đào bới ra một đầu hơn 200 mét sâu địa đạo. Đợi đến Phệ Linh thử hết công. Màn đêm đã hàng lâm từ lâu, dưới đất hơn 200 mét chỗ, Phệ Linh thử đào ra một cái có thể cung cấp cất giữ mộc tâm dưới mặt đất thạch thất. Bốn phía vách tường cùng đỉnh đầu toàn bộ bị Phệ Linh thử sử dụng hóa thành bùn vì thạch kỹ năng toàn diện tiến hành gia cố. Sẽ không xuất hiện đổ sụp dấu hiệu, cái này nhà đá cũng liền mấy chục cái bình phương, dung nạp mộc tâm cũng là dư xài. Dù sao Lý Trường Sinh sẽ không để cho quỷ quái tộc quần tiếp tục sinh hoạt tại cái này địa phương. Không sai, Lý Trường Sinh hoàn toàn không để cho yêu sủng thủ hộ mộc tâm ý nghĩ. Hắn chuẩn bị lợi dụng cường đại cấm trận thủ hộ mộc tâm. Đương nhiên, còn có cần phải báo động trước cấm chế. Cấm trận đại thể có thể chia làm công kích, phòng ngự cùng huyễn trận, bởi vì nhà đá quá nhỏ. Lý Trường Sinh không có bố trí huyễn trận ý nghĩ. Lần này, Lý Trường Sinh lấy ra cái viên kia dư thừa thương huyền định Thủy Châu. Dùng để làm cấm trận mắt trận. Tại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ, Lý Trường Sinh liền được một môn tên là Thiên Hà Nhược Thủy Trận cấm trận. Đây là một môn công, em, thủ đều tốt cấm trận, có thể đem thủy hệ năng lượng hỗn hợp thành nhược thủy. Thương huyền định Thủy Châu nắm giữ tụ lại thủy hệ năng lượng công năng. Lấy thương huyền định Thủy Châu làm mắt trận, có thể trên diện rộng tăng cường Thiên Hà Nhược Thủy Trận uy năng. Dù là yêu vương cấp yêu tinh cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ Thiên Hà Nhược Thủy Trận. Ngoại trừ thương huyền định Thủy Châu làm mắt trận bên ngoài. Lý Trường Sinh còn lấy ra không ít thủy hệ bảo tài. Bắt đầu bố trí Thiên Hà Nhược Thủy Trận, đợi đến khuya khoắt thời điểm, tại Ninh Bích Chân phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh cuối cùng bố trí xong Thiên Hà Nhược Thủy Trận. Liên đới lấy hắn còn bố trí ra cường phiên bản liễm tức cấm chế cùng cao năng báo động trước cấm chế. Cao năng báo động trước cấm chế hạch tâm trong tài liệu tồn tại một cái Lý Trường Sinh ngưng tụ tinh thần lực lạc ấn. Chỉ cần Thiên Hà Nhược Thủy Trận lọt vào cường độ nhất định công kích. Cao năng báo động trước cấm chế liền sẽ phát động. dù là cách nhau 10.000 dặm xa, Lý Trường Sinh linh hồn cũng sẽ tiếp thu được báo động trước tín hiệu. Tại đêm Mộc Tâm thả nhập dưới mặt đất Thạch Thất về sau, Mộc Tâm cấp tốc vận hành lên, bắt đầu hấp thu trong vòng phương viên trăm dặm mộc hệ năng lượng. Tịch Tĩnh Xâm Lâm mộc hệ nồng độ năng lượng còn muốn vượt qua Lý Trường Sinh dự tính. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại lượng mộc hệ năng lượng phong kén lấy hướng về Mộc Tâm hội tụ. Mộc Tâm hơi hơi lóe ra ánh sáng màu xanh lục, tựa như đói bụng mấy ngày tráng hán một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy mộc hệ năng lượng. Bất quá, Mộc Tâm tiêu hóa năng lượng cuối cùng có hạn độ, đợi đến một phút sau đó, nó hấp thu tốc độ chậm chạp rất nhiều. Ngoại giới mộc hệ năng lượng không có giống trước đó điên cuồng như vậy hội tụ, mà chính là hướng tới nhẹ nhàng bên trong. Ngoại nhân rất khó phát giác, ngoại trừ mộc hệ năng lượng ngoài, còn có một số thủy hệ năng lượng. Tại thiên hà nhược thủy trận vận hành dưới, những thứ này thủy hệ năng lượng dần dần bị hỗn hợp trở thành giọt giọt nhạt chất lỏng màu xanh lam. Đây chính là cái gọi là nhược thủy. Một khi sa vào tại bên trong nhược thủy, sẽ rất khó lại phù đến trên mặt nước, thường thường chỉ có trầm luân một đường. Đương nhiên, nếu như là cửu thiên nhược thủy hình thành dòng sông, liền xem như thần thú cũng không nhất định có thể nổi lên. Làm hai người trở về nguyên linh học phủ thời điểm, thời gian lại qua một giờ. Trong phòng ngủ, Lý Trường Sinh lấy ra thất phẩm tinh cung liên đài. Tại gom góp tất cả tài liệu về sau, trong lòng của hắn thì có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Chỉ cần tấn thăng bát phẩm tinh cung liên đài, tin tưởng Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ lại có thể càng tiến một bước. Muốn thăng giai bát phẩm tinh cung liên đài, cần 10 giọt tam quang thần thủy, mậu thổ tinh anh cùng thương huyền định địa châu, cùng đại lượng ẩn chứa tinh thần chi lực đồ vật. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kết động đặc thù ấn quyết, một chỉ điểm hướng thất phẩm tinh cung liên đài, sóng gợn vô hình rơi vào thất phẩm tinh cung liên đài phía trên. Chỉ một thoáng, đài sen lóe ra nồng đậm tinh quang, đóng chặt nụ hoa chậm rãi bắt đầu nở rộ, lấy thương huyền định địa châu dùng để đền bù đài sen hao tổn bản nguyên. 10 giọt cùng mậu thổ tinh anh làm thăng phẩm quan trọng. Tại nụ hoa nở rộ trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cấp tốc đem cái này ba loại bảo tài toàn bộ nhét đi vào. Dưới khống chế của hắn, đài sen nụ hoa một lần nữa khép lại. Lần này, Lý Trường Sinh lần nữa kết động hơn 100 cái ấn quyết. Rơi vào mỗi một mảnh liên hoa trên mặt cánh hoa. Sau một khắc, thất phẩm tinh cung liên đài bỗng nhiên xoay tròn, cấp tốc tiêu hóa nụ hoa bên trong bảo tài. Rất nhanh liền bị pha trộn ánh sáng màu vàng đất bao khỏa. Lúc này, Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen phá nát mấy trăm phần ẩn chứa tinh quang chi lực tài liệu. Từ đó rút ra đại lượng tinh quang, toàn diện bọc lại đài sen, thất phẩm tinh cung liên đài giống như nuốt chửng đồng dạng. Nhanh chóng hấp thu tinh quang chi lực, ở trong quá trình này, thất phẩm tinh cung liên đài ngoại tầng bắt đầu kết xuất từng mảnh cánh hoa. Đài sen thể tích lần nữa bắt đầu mở rộng, bắt đầu sinh ra đệ bát phẩm. Lý Trường Sinh thỉnh thoảng phá nát đại lượng tài liệu rút ra tinh quang chi lực. Theo tiêu hao đến xem, thất phẩm thăng bát phẩm tiêu hao năng lượng viễn siêu lần trước, thậm chí là nhiều gấp mấy lần. Cũng may mắn Lý Trường Sinh bình thường góp nhặt đại lượng ẩn chứa tinh quang chi lực đồ vật. Nếu không còn thật có khả năng không đáng kể. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng là lộ ra có chút thịt đau, bởi vì chỉ là những tài liệu này giá trị chỉ sợ cũng muốn vượt qua 6 chữ số hồn tinh. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến đài sen thăng phẩm thành công, bát phẩm tinh cung liên đài tuyệt đối có thể tiến vào cái kế tiếp giai đoạn, đạt tới trung cấp thế giới kỳ vật phạm chu. Cách chương.